Nữ hoàng Ai Cập, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sia cuối cùng em cũng trở về rồi, Carol vui mừng. Chị, Sia cười, nhưng ánh mắt không được vui vẻ. Em nhớ chị lắm đó. Thật không, chị cứ tưởng em ở Hitaito quên đường về rồi chứ, Carol nháy mắt. Không có đâu, từ nay có lẽ em sẽ không tới đó nữa, Sia cười nhẹ. Cam chịu, có chuyện gì vậy, nói cho chị nghe xem nào, nhận ra sự khác thường của Sia, Carol lo lắng. Chỉ là, người đó không tin em, Sia vẫn cười. Cười thì sẽ không khóc, nhưng sao, nước mắt vẫn trực rơi ra. Được rồi, chị hiểu rồi, Carol ôm lấy Sia, em cứ khóc đi, cho nhẹ lòng. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt, ba giọt nước mắt, những giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống. Vì tình yêu, biết là không có hy vọng, vẫn cứ yêu, cứ ngỡ chân thành là đủ. Thật sai lầm, yêu, không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Chào buổi sáng, chị Carol, Sia ngẩng mặt lên chào Carol rồi tiếp tục bày biện thức ăn ra bàn. Em về Ai Cập làm chị phải đích thân xuống bếp, cứ như là chị nấu cho em ăn không bằng, Sia bĩu môi vậy từ mai em để cho Ngự Thiện nấu rồi mang lên cho chị nhé. Á, chị đùa thôi mà, Sia của chị nấu ngon quá nên chị phải tự mò xuống bếp đó mà, Carol vội giải thích. Sia cười, tiếng cười trong và thanh như chuông bạc ngân, nhưng tiếng cười lập tức tắt khi hai người bước vào. Sia, em dậy sớm quá, Men Phui Sư bắt chuyện. Dạ, Sia cười, nhìn cô gái đi theo Men Phui Sư, người đang nhìn nàng, chòng chọc hân hạnh gặp mặt. Tôi là Sia, công chúa Ai Cập, công nương, này là, chị là Capota, công chúa Ai Cập, vậy em là em gái Men Phui Sư sao, Capota giả vờ hớn hở làm quen. Sia không phải, Men Phui Sư và Carol định giải thích, đúng vậy, em là em gái của Men Phui Sư, Sia tươi cười. Cô gái như vậy, mà định tán tỉnh anh Men Phui Sư sao? Không xinh đẹp, hiểu biết lại kém. Thật là không bằng một hạt bụi so với chị Carol. Ồ, chị ở đây gần một tuần mà giờ mới thấy em. Em xinh quá, Capota. Tiếp tục lấy lòng, em chồng tương lai, quả là xinh đẹp, ăn nói có, phần sắc sảo hơn vị nữ hoàng Carol kia nhiều. Nhưng rất tiếc Capota ta. Đây mới là người xinh đẹp nhất. Thấy Capota nhìn vào bữa ăn do mình sửa soạn, Sia mời. Chị đã ăn sáng chưa? Ăn cùng với em nhé. Nếu vậy thì, được thôi, Capota nhanh nhẹn ngồi vào bàn, nhìn mọi người vẫn đáng đứng nhìn vì sự vô phép quá đáng này, mọi người ngồi đi. Cứ tự nhiên, chúng ta sẽ sớm là người một nhà, mà, Sia ấn tượng không tốt từ đầu với cô gái này. Với nàng, chỉ có chị Carol mới xứng đáng đứng cạnh anh Men Phui Sư nên bất kỳ ai cũng không được đến. Gần Men Phui Sư, nay lại thêm sự vô phép vô tắc của Capota, Sia càng chắc chắn nhân định của mình. Vì vậy, Capota, chị sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Siarido hứa là làm. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Ngay từ khi ngồi xuống, Sia đã dành chỗ bên cạnh Capota, kéo Carol ngồi bên còn lại và đương nhiên, Men Phui Sư ngồi xa Capota nhất. Khi cô nàng định chuyển chỗ thì Sia ngăn lại với lý do. Chị em mình ngồi cạnh nhau, để thân hơn, đương nhiên là Capota đành phải ngồi lại vì muốn mất lòng. Em chồng tương lai, mỗi lần Capota định gắp thức ăn cho Men Phui Sư, Sia lại giả vờ gắp một món gì đó, rồi vô tình hất vào tay Capota làm thức ăn cô cả định lấy rơi xuống. Tiếp theo là Sia nở một nụ cười hối lỗi. Tuy nhiên, người nàng lại tỏa ra sát khí nên Capota ngậm ngùi cho qua. Còn với hai nhân vật còn lại, tuy không phải chiến tranh nhưng cũng không thể có một bữa ăn yên bình. Thật là một bữa ăn gia đình, vui vẻ. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Đứa bé trong bụng Carol đã được 9 tuần tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta bảo khi có mang tính nết sản phụ trở nên dễ cáu bản hơn. Men Phui Sư đồng ý với điều này. Chỉ vì Capota luôn bám theo chàng mà nhiều lần người chàng đau ê ẩm. Đơn giản là vì Carol ghen bóng ghen gió, nói là Men Phui Sư không còn yêu nàng, rồi thì Men Phui Sư chán Carol, đủ cả. Lần nào cũng khiến Men Phui Sư giải thích mấy tiếng mới thôi. Và hôm sau mọi chuyện lại tiếp diễn. Thiệt là khiến cho Men Phui Sư nhiều lần định đuổi Capota về nước cho yên chuyện. Sia biết, chị cười rằng, hay anh cho chị Carol đi chơi một chuyến. Biết đâu không khí trong lành khiến chị ấy vui vẻ hơn. Và hôm nay, Men Phui Sư đành đồng ý với Sia và đến Hạ Ai Cập để thăm kim tự tháp Giza, sẵn tiện thăm Asisu và Ryan. Cách tốt nhất để tới Giza là đi bằng đường thủy, vừa nhanh chóng lại khá an toàn. Trên đường đi, Carol vui vẻ ngắm cảnh vật mà không chú ý đến Capota đang bám sát theo Men Phui Sư. Chàng vui lắm và thầm cảm ơn Sia. À, Men Phui Sư, kim tự tháp Giza này, chàng lại nhìn xem, Carol hớn hở. đẹp quá phải không Carol, Menfuisu hỏi lấy lệ chứ cái kim tự tháp cũ kỹ này có gì đặc biệt đối với chàng đâu. Rồi chàng quay sang nói với, quân lính chúng ta sẽ vào tế lễ đã, tuân lệnh, cho tàu cập bến, người lính nói lớn, thuyền từ từ tiến lại gần bờ, những người dân nô nức chạy tới tiếp đón tung hô, vạn tuế, đón mừng hoàng thượng, hoan hô cô gái sông Niu, chào mừng công chúa Sia, Menfuisu đỡ Carol xuống thuyền, hai người cười nói với nhau vui vẻ. Capota xen vào, đỡ thiếp với, hoàng thượng đỡ thiếp với, thiếp bị say sóng, Capota đi loạn choạng bước. Để em, anh Menfuisu cứ đỡ chị Carol, nữ hoàng Capota để em được rồi. Sia nhanh nhẹn quay sang cười cười với Capota em giúp chị nhé. Em, không bị say sóng đâu, à cảm ơn không biết do phải Sia tưởng tượng không nhưng rõ ràng là Capota đang nghiến răng trả lời. Sau khi xong nhiệm vụ, Sia vội vàng chạy tới chỗ Carol đang trầm trồ. Trước sự nguyện vẹn của kim tự tháp và tượng nhân sư Sphinx không một chút sức mẻ, vùng cao nguyên Giza được chọn do vị trí tầm nhìn bao quát hướng về thung lũng sông Nin và nằm ở bờ Tây. Phía Tây thường đi đôi với mặt, trời lặn và cái chết. Bản thân kim tự tháp chỉ là một bộ phận trong tổ hợp chôn cất hoàng gia. Mỗi kim tự tháp đều tọa lạc trong một vùng đất, bao quanh là khu đền tang lễ nằm ở cạnh phía Tây, cũng có một ngôi đền. Trong thung lũng gần con sông nối liền với ngôi đền phía thượng lưu bằng bờ đất đắp cao chạy dài trang trí bằng những tác phẩm chạm nổi. Theo VN Express, Ned, Menfuisu, Carol, Sia, chị gặp chút việc nên không đón tiếp các em từ xa, mong các em không để ý. Asisu bước tới, bộ đồ màu xanh da trời của nàng thật hợp với mái tóc đen huyền và làn da trắng nõn. Sau nàng là Ryan, chị nói gì vậy, bọn em mới đến thôi mà, Menfuisu vui vẻ. Chị Asisu, anh Ryan, anh chị không cho em đến Hạ Ai Cập cùng vì Hạ Ai Cập quá đẹp, sợ em ở lại luôn sao, Carol tươi cười. Em nhớ chị lắm, Sia, vẫn thói quen cũ, chạy tới ôm Asisu. Nhìn sơ, qua có vẻ họ đang ôm nhau vui vẻ nhưng sự thực thì đã có một cuộc đối thoại ngắn gọn, chị thấy cô gái đang đứng sát anh Menfuisu không? Cô gái người to da đen sao? Hình như là quý tộc Libya, là nữ hoàng Libya, cô nàng định mồi chài anh Menfuisu. Giúp em đuổi ả về nước nhé. Được thôi, hình như ả đang định chuyển hướng sang Ryan, lúc này. Capota đang định bắt chuyện và liếc mắt đưa tình với Ryan. Chàng dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc với phong thái lịch thiệp cũng biến mất khi thấy con người này, nhăn nhó kêu cứu. Chị à, đây là Capota, nữ hoàng Libya nghe nhắc đến mình. Capota vội ngừng công việc giang dở. Hân hạnh gặp mặt nữ hoàng, chúc mừng tình thân giữa hai nước. Asisu nói, giọng lạnh băng. Chúng tôi cũng rất muốn kết thân với Ai Cập. Capota lạnh người trước cái nhìn của Asisu. Và giới thiệu với nữ hoàng, đây là Ryan, chồng chưa cưới của tôi. Asisu nhấn mạnh vào những chữ cần thiết, sắp tới chúng tôi tổ chức đám cưới, mong nữ hoàng đến chia vui. Nhất định rồi, mặt Capota không còn một giọt máu. Những người chứng kiến cuộc đối thoại đều bụng miệng cười. Quả xứng danh nữ hoàng băng giá. Giới thiệu vậy là đủ rồi, Menfuisu gắng nhịn cười, giờ chúng em xin phép đi chuẩn bị rồi còn vào điện tế lễ. Được, vậy các em mau chuẩn bị đi. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không không ô không ô không. Buổi tế lễ tại kim tự tháp Giza, mọi người dành sự chú ý lớn lao tới cô gái lạ mặt cố ý đứng cạnh hoàng thượng, ai nấy xì xào bàn tán nhưng có vẻ da mặt cô gái đó dày đến nỗi không thèm để ý đến. Chị à, chị gọi cô à ra đây đi. Anh Menfuisu thì còn giữ phép lịch sự, nhưng mà em không đồng ý việc này, thật chẳng coi thần thánh, phong tục lễ nghi Ai Cập ra gì. Nhưng, có thể cô ta sẽ nghĩ không tốt về Ai Cập, Ryan băn khoăn. Không sao, lúc đó chúng ta sẽ dùng sung, lo gì không thắng. Trong lúc hai người chuyện trò thì Asisu bước tới gần Capota. Xin mời công nương lại cùng chúng tôi, đây là nơi dành riêng cho người chủ trì Menfuisu và Carol. Mong công nương hiểu cho. Capota coi như không nghe thấy và không thèm đáp lại, mời nữ hoàng lùi lại. Asisu chuyển về với phong cách đặc trưng, giọng lạnh tanh, ra lệnh. Đến lúc này, Capota không rời Menfuisu cũng không được, cô ả hậm hực đi, ra khỏi điện, lòng thầm suy nghĩ. Cứ đợi đấy, đến lúc ta trở thành nữ hoàng Ai Cập thì người đừng hòng bắt nạt ta. Menfuisu à, bao giờ chàng thổ lộ lòng mình với thiếp đây? Thiếp hiểu vì Carol đang mang long thai nên chàng buộc phải ở bên cô nàng, nhưng chàng biết không, thiếp bị mỏi người bắt nạt vì quá hiền lành. Sau khi tế lễ xong, tất cả trở về với mục đích chính, vui chơi thư giãn. Menfuisu quyết định đi săn vịt trời. Thuyền đi ra đến cồn đất ở giữa sông thì dừng lại để bắt đầu Carol tặng cho nàng một người bạn mới này, Menfuisu nhanh chóng bắt được một con vịt trời con có bộ lông mềm mượt. Đáng yêu quá, Carol ngạc nhiên nhìn chú vịt thứ đang nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt to tròn xoe. Một lát sau, mọi người đuổi theo những con vịt chạy mất. Chỉ còn Sia, Carol, Asisu, Anasiu và Ruka vẫn đứng yên. Gần đó, nữ hoàng Caputa đang nhìn nàng với ánh mắt căm tức. Ả ghen với Carol vì được Menfuisu chăm sóc tận tình, chợt một nụ cười thâm độc nở. Trên môi ả, từ trong bãi sậy cao, một chiếc phi tiêu bằng gỗ dùng để bắt chim. Ngoài ra một số pharaoh thích đeo phi tiêu cùng kích cỡ nhưng bằng sứ. Và có hoa văn trang trí, như một món đồ trang sức. Lao thẳng tới chỗ, Carol, Ruka nhìn thấy, hét lớn. Hoàng phi Carol, coi chừng, Carol và mọi người đều nhìn thấy chiếc phi tiêu. Thật may mắn, Sia đã kịp kéo Carol về phía mình. Carol, nàng có sao không? Menfuisu vội chạy tới. Em không sao, Carol cười cảm ơn em nhé Sia. Nếu chị thực sự biết ơn em thì cho em con vịt trời của chị đi, Sia nháy mắt. Chị, Carol lưỡng lự, em hiểu rồi, Sia tinh nghịch reo lên là quà của anh Menfuisu nên chị không nỡ chứ gì. Đâu có, Carol đỏ mặt chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị định tí nữa thả chú vịt này về với mẹ, tạm tha cho chị, dù em cũng còn có việc. Đoạn Sia quay sang Menfuisu, anh trông chị ấy cẩn thận, chị ấy sứt mẻ gì thì anh biết tay em. Em ra, chơi với chị Asisu đây. Menfuisu thở dài ngao ngán vì cái lý do quá hay của Sia mà không biết rằng đã có một kế hoạch sắp được diễn ra. Anh Ryan, chị Asisu, hai người đang ném phi tiêu à? Asisu dạy anh cách ném phi tiêu. Nãy giờ anh săn được 5,6 con rồi đấy, Ryan vui vẻ khoe như trẻ con. Mong là lát nữa có gió lớn về phía bãi sậy kia nhỉ, Sia thở dài. Sia, em nói gì vậy? Ryan ngạc nhiên nhìn Sia. Câu nói của Sia chẳng ăn khớp gì cả. Không à, em qua tìm ai dạy cách ném phi tiêu đây. Không ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người nữa. Sia thầm tính, vậy là được phần nửa rồi. Còn nốt một chút nữa là xong. Ruka, anh không đi săn vịt trời à, thần không hứng thú với việc này lắm. Vậy sao? Sia trầm ngâm, anh biết chuyện vừa rồi là do ai phải không? Công chưa nói vậy là sao? Ruka giật mình, không có gì, thử xem anh ném phi tiêu có giỏi không nhé. Anh bắt cho, em con vịt kia xem nào, Sia chỉ vào con vịt trời bay từ bãi sậy ra. Ruka không nói gì, chàng nhắm thẳng phi tiêu về phía con vịt. Thật kỳ, lạ, chỉ còn vài centimet nữa là con vịt sẽ rơi xuống nhưng một cơn gió lớn bất ngờ thổi làm chiếc phi tiêu bay theo hướng ngược lại về bãi. Sậy á, cứu với. Mọi người vội chạy tới nơi có tiếng hét, là Caputa, ả bị ngã xuống đầm lầy. Cứu ta với, các người còn đứng đấy mà nhìn à? Caputa tức giận. Ai nấy ngạc nhiên trước thái độ của Caputa nên không xuống đỡ cô nàng. Một người lính Libya thấy có chuyện vội chạy đến. May mắn cô nàng được cứu thoát nhưng bộ váy áo trang trọng cất công chuẩn bị thì lấm lem cả. Caputa hậm hực đi trước ánh mắt khinh ghét của mọi người. Khi đi qua Sia, Caputa nghe thấy tiếng nói thoang thoảng. Hãy mau chóng rời khỏi Ai Cập, tưởng mình nghe nhầm. Caputa nhìn Sia, rõ ràng môi Sia không hề cử động. Vậy là không phải Sia nói, nhưng ai? Phải chẳng là lời nói của số mệnh, em quyết định đi du lịch thật sao? Brian lo lắng. Vâng, thế giới cổ đại cũng rất thu hút em khao khát được đi tìm, hiểu, khám phá các đất nước, con người ở khắp nơi. Sia cười tươi. Nhưng ai cũng nhận ra mắt màu tím nhạt hồn nhiên ngày nào không còn lấp lánh. Những ánh nhìn vui vẻ, ngây thơ, nhưng mà, Sia à, em hiện đang là công chúa của Ai Cập. Vô số kẻ muốn có được em. Bông hoa bí ẩn sông Nil Asisu có vẻ không đồng tình với. Sia, em đi đường cẩn thận, mọi người ngạc nhiên. Đáng lẽ Carol phải lo cho Sia mới đúng, nhưng nàng lại để cho Sia đi. Carol, em, mọi người ngỡ ngàng, để cho Sia đi đi. Menfuisu cũng giúp Sia, được, vậy em phải bảo trọng. Dạ, em biết mà, cúi chào mọi người, Sia tiến về phía chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn. Sia không muốn đi đâu, nhưng, không đi cũng không được. Flashback, đêm, tĩnh mịch, vầng trăng trắng xóa hòa vào dòng sông Nil xinh đẹp. Gió nhẹ thổi làm lăn tăn gợn sóng. Thật lãng mạn, Sia đã từng đọc ở đâu câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Quả không sai, đêm tối làm cho nàng cảm nhận rõ nhận sự cô đơn, lạnh giá trong lòng. Cảnh vật cũng theo đó mà trở nên hoang sơ, vắng lặng. Tiếng bước chân khẽ khàng khiến Sia giật mình, không thể là Carol, Brian hay Menfuisu và Asisu vì họ thường gọi tên nàng từ rất xa. Vậy thì là ai? Sia ở thế võ sẵn sàng đánh bất kỳ ai. Vài giây sau, nàng cười nhẹ, nàng bị bao vây rồi. Trong bất kỳ tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. huống nào cũng không được run sợ. Đó là điều cơ bản mà Sia được học từ khi còn nhỏ, chính vì vậy, nàng không bao giờ hoang mang kể cả trường. Hợp này, các ngươi là ai? Sia hỏi những cái bóng đen quanh mình, giọng đều không cảm xúc. Chúng tôi được biết Ai Cập có bông hoa bí ẩn sông Nil nên tìm hiểu. Quả là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ, bảo sao từ khi công chúa xuất, hiện Ai Cập mạnh hơn hẳn. Một bóng đen đáp, ngươi đã quá khen rồi, rất tiếc ta không có hứng nghe các ngươi nói, nếu chỉ để tìm hiểu thì xong rồi đó, mời các người đi cho. Công chúa nóng vội quá, chúng tôi theo lệnh quốc vương mời người sang đất nước chúng tôi vui chơi vài hôm. Cảm ơn nhưng ta không có nhã hứng, giờ thì, nếu các người còn không đi mau thì ta không khách khí. Vậy thì, xin công chúa thứ lỗi. Xoẹt, tiếng động vang lên và ngay sau đó nàng nhìn thấy chiếc kiếm sáng bóng. Nhếch mép cười, dù sao mình cũng đang buồn, vận động một chút cũng tốt, Sia thầm nghĩ. Nàng nhanh chóng rút ra một con dao đặc biệt làm từ sắt nguyên chất. Tất cả bóng đen đồng loạt xông lên, keng, tiếng va chạm của kim loại tạo thành tiếng động lớn. Sia với những động tác khéo léo, nhanh nhẹn cộng với con dao sắt dễ dàng xử lý được phân nửa lũ người đó. Công chúa, có chuyện gì vậy? Ruka đi tuần nghe thấy tiếng động lớn vội vã chạy tới. Chàng nhanh chóng hiểu ra mọi việc, giờ đây, thêm sức mạnh của Ruka, lũ người áo đen càng yếu thế. Chúng nhìn nhau hoang mang rồi đồng loạt chạy mất, Ruka định đuổi theo, nhưng Sia ngăn lại. Được rồi Ruka, cảm ơn anh nhưng cứ để cho bọn chúng đi. Nhưng, Ruka định nói gì đó, nhìn ánh mắt cứng rắn của Sia, chàng lại thôi vậy thần xin phép cáo lui. Sia tiếp tục công việc ngắm trăng. Bọn chúng đã liều lĩnh ra mặt như vậy, chứng tỏ sẽ tìm cách xuất hiện lần nữa. Nếu nàng tiếp tục ở đây, có lẽ sẽ nguy hiểm đến mọi người. Phải đi thôi, and flashback, Sia nhìn về phía xa xa, nơi có những người thần của nàng. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Sia lặng lẽ ngắm biển, biển ở tứ phía kéo dài đến cuối trời, gió biển mang theo mùi muối cuốn quanh người nàng. Thỉnh thoảng, một vài chú cá heo tinh nghịch nhào lộn trên không khiến Sia bật cười. Có lẽ, biển thật sự khiến nàng thư giãn hơn. Chợt giữa những đám mây trắng xốp, một đám mây đen len lỏi vào. Rồi từ mây trắng kéo đi để bầu trời chỉ còn lại những đám mây xám xám xịt. Gió cũng mạnh hơn, thưa công chúa, trời sắp có bão lớn. Xin người hãy vào trong để bảo đảm an toàn, một anh lính chạy tới. Được Sia tiến vào phía trong, nhanh chóng, cơn bão kéo đến. Từ phía trong, Sia nhìn ra, bầu trời tối sầm và nước mưa trút xuống xối xả, biển vừa nãy hiền hòa bao nhiêu thì giờ dữ dội bấy nhiêu. Những đợt sóng lớn khoảng 1 mét đánh vào mạn thuyền, thật sự quá nguy hiểm, thuyền nhanh chóng mất phương hướng, Sia vội chạy tới khoang lái, nàng lấy ra một chiếc la bàn một trong những như nàng luôn đem theo. Hãy lái về bên phải, nàng vừa nhìn vào la bàn vừa nói. Dạ, người lái thuyền nhận lệnh dùng hết sức vặn bánh lái về phía bên phải. May quá chúng ta đi đúng hướng rồi, Sia cười. Nhưng, kỳ lạ thay, một ngọn sóng rất lớn mạnh mẽ đánh vào mạn phải của thuyền, khiến thuyền tiến về phía trái nhanh chóng, không cách nào kìm lại được. Trên cao, số phận đang theo dõi con thuyền giữa cơn bão. Cách chương.